Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, thuận tiện toàn viện cùng xem bệnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi trên cổ tay màu đỏ đồ, không phải bớt, là mấy năm gần đây mới có đi, Trịnh Nhân hỏi, Na Trình Tường ngẩn ra. Phảng phất nâng lên tay, nhìn phía trên con bướm hình dấu vết, gật đầu một cái, vật này xuất hiện thời điểm, hắn không có chú ý tới, nhưng sau đó càng ngày càng lớn, hắn đi bệnh viện thăm, bác sĩ khai trừ một đống kiểm tra, liếc nhìn giá tiền, những cái kia kiểm tra một sẽ để cho hắn vứt, bây giờ bệnh viện liền đặc biệt biết đòi tiền, một khối ban đỏ. Lại khai trừ mấy ngàn đồng tiền kiểm tra. Đều là đồ chơi gì? Hắn lúc ấy là nghĩ như vậy. Hiện nay nghe Trịnh Nhân nói tới khối này con bướm hình ban đỏ, hắn trong lòng căng thẳng. Đó là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương bề mặt thể trinh một trong. Ngươi không đi kiểm tra qua sao? Trịnh Nhân hỏi. Ngoặc kép, Na Trình Tường không nói. Hắn hoảng hốt nhớ lại. Lúc ấy bác sĩ vậy là nói như vậy, nhưng mà hắn cho rằng là cố ý đem bệnh tình nói nặng, để cho mình làm một đống lớn kiểm tra. Tay người nhìn tái nhợt, mệt mỏi máu cung cấp, kích động thời điểm sẽ thành đỏ, sau đó mắc bệnh. Đây là Raynaud hiện tượng, cũng là tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh một loại biểu hiện. Ngoặc kép, nếu là những người khác như thế khẳng định và mình nói chuyện, Na Trình Tường ý nghĩ đầu tiên nhất định là không tin. Nhưng Trịnh Nhân ở hắn trong lòng là một vị đại sư. Liếc mắt một cái thấy ngay tất cả cái loại đó cao nhân tiền bối. Hắn liền trực tiếp đón nhận. Không thể à, không thể à. Na Trình Tường nhỏ giọng thì thào. Ban đỏ cho sói vết thương. Mặc dù không biết rõ, nhưng nghe chính là như vậy đáng sợ. Đây chính là một cái rất phiền toái bệnh. Đây là một cái bệnh không giải quyết. Lại tới một loại khác bệnh à. Hắn trong lòng vạn niệm câu hôi. Cũng không muốn sống. Tô Vân cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Na Trình Tường sống chết nói thật hắn cũng không thèm để ý. Một cái vì tư lợi tên lường gạt. Quản hắn làm gì. Nhưng mà hắn kích động một cái sẽ xuất hiện thấp đường máu triệu chứng. Hôn mê ở trước mắt, tổng không thể trơ mắt nhìn không đi cứu đi. Thật đặc biệt là phiền phức lớn à. Mà dưới mắt Na Trình Tường một mặt như đưa đám, lộ ở bên ngoài da tái nhợt, có chút ẩm ướt, mắt thấy thì phải phát bệnh. Mặc dù đẩy một ống đường cao liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng ré bất ngờ vậy dọa người không phải. Khoa cấp cứu tài nguyên, không phải như thế lãng phí. Coi như là không có chuyện gì, nhân viên y tế rảnh rỗi ngồi một lát vậy là tốt. Dù sao phải so cấp cứu một con cóc ghẻ mạnh. Nhanh đi tra một cái tuyến tụy đảo làm bị thể kháng thể hoạt tính còn có một chút những kiểm tra. Khác, nếu là tăng cao là có thể xác định. Trịnh Nhân nói, lão bản, mới vừa rồi rút máu. Tô Vân nói, lúc này, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Xem kết quả đi ra không? À, ra tay rất nhanh à. Trịnh Nhân mỉm cười. Ngươi nói hết rồi là bệnh này. Ta cũng biết ngươi được nói cho hắn. Còn không bằng trực tiếp tra một chút đây. Tô Vân vừa nói. Đem điện thoại di động lấy ra. Đi ra ngoài. Tô Vân đánh nghe chuyện gì? Sao mình dễ dàng hơn? Mặc dù mới tới 912 ít một chút thời gian. Hắn phỏng đoán từ trên xuống dưới cũng lăn lộn. Trịnh bác sĩ, thật sự là như vậy sao? Ta nên làm cái gì à? Na Trình Tường một mặt mê mang nhìn Trịnh Nhân. Tay không ngừng run run. Chị thôi, còn có thể mình là tốt. Trịnh Nhân có chút không nhịn được. Đang đối với người bệnh trần liệu trong quá trình. Trịnh Nhân rất ít có loại này đặc biệt rõ ràng không nhịn được thái độ. Cho dù là kiểu cách nữa người bệnh, Trịnh Nhân cũng đều ngây ngô thật dày đối mặt. Hàng này, một đã sớm bị sinh hoạt cho bàn đi ra. vẫn là da tương cái loại đó. Nhưng cái này cái na trình tường và những thứ khác người bệnh không giống nhau. Trịnh Nhân đáy lòng đối với loại này tên lường gạt đặc biệt không ưa. Kết quả còn chưa có đi ra. Tô Vân trở về nói đến. Ngươi chờ đó, tâm trạng đừng kích động. Ăn nhiều cơm, Trịnh Nhân nói. Có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Trịnh Nhân nhưng mà sợ hắn ngăn ở tham gia khoa môn miệng tìm. Mình, cái này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Cho dù là chuyện tốt mà, Trịnh Nhân cũng cảm thấy phiền toái. Liền đừng bảo là Na Trình Tường. Nói xong, cũng không để ý Na Trình Tường nghe nghe không hiểu. Trịnh Nhân xoay người rời đi cấp cứu phòng quan sát. Sau lưng nghe được những thứ khác người bệnh bồi hộ bây giờ nói chuyện phiếm. Đại khái nói đúng cái này bác sĩ thái độ thật là kém các loại. Kém còn kém đi, nếu là đối với hắn thái độ tốt, trong lòng mình sẽ rất không thoải mái. Có thể nói minh bệnh tình, mình đã coi như là có làm trái bản tâm. Lão bản, tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh nhưng mà thật phiền toái. Tô Vân vừa đi, vừa nói, ừ, Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo. Này, ngươi thái độ gì? Có thể hay không nhiệt tình một chút thảo luận ca bệnh? Tô Vân bất mãn, không có gì hay thảo luận. Chính là tuyến tụy đảo làm bài tiết dị thường. Hắn kéo thời gian quá dài. Đều có cũng phát hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương và rono hiện tượng. Phỏng đoán chính xác chữa trị. Hiệu quả vậy không nhất định rất tốt. Coi là hắn đáng đời. Liền chưa từng gặp qua loại người này. Tô Vân nói chuyện giọng mang vô tận chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng thở dài. Thật không muốn chữa bệnh cho hắn à? Tô Vân nói. Ta cũng không muốn, nhưng tóm lại là phiền toái. Nhanh chóng giải quyết, nếu không Mơ Ha tiến sĩ một khi tới khoa bên trong và ta hiểu một chút bệnh tình các loại. Nếu là thấy hắn quỳ xuống cho ta. Ngươi nói Mơ Ha tiến sĩ sẽ không cho rằng đây là chúng ta truyền thống lễ nghi đâu. Trịnh Nhân cười nói, thiết, đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói nhắc tới, tiến sĩ vậy mặt, ngươi liên lạc sao? Không có, ngoặc kép, Tô Vân không nói, ngươi có thể hay không để ý một chút. Mơ Ha tiến sĩ cũng là người bệnh, chỉ là nghênh đón. Thu vào viện cái gì ngươi một chút đều không quản. Giống như cũng là, mình tựa hồ bỏ quên Mơ Ha tiến sĩ là một cái người bệnh sự việc. Cầm hắn thay đổi thành người bệnh nhân vật, Trịnh Nhân lập tức biết nên làm gì bây giờ. Vậy thì bắt chặt thời gian liên lạc, lại phải ta làm. Tô Vân cả giận nói, ngươi mới là bác sĩ chính có được hay không? Mơ Ha tiến sĩ, đang nói. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Tục không sợ, nhã hết sức lông bông. Trịnh Nhân một chút phản ứng cũng không có. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca nhã tục cùng nhau thưởng thức. Bút rơi truyền thần còn dễ dàng hơn truyền bá. Này, nghe điện thoại à? Tô Vân đụng một cái Trịnh Nhân. Nhắc nhở, ếch, là ta điện thoại. Trịnh Nhân lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua trở về nhà thời điểm Tô Vân cầm mình chuông điện thoại di động cho sửa đổi. Nghe thời điểm cảm thấy thật là dễ nghe. Nhưng ở trong bệnh viện vừa nghĩ tới nghe điện thoại thì đồng nghĩa với có thể phải bận bịu lần. Trước thiên một đêm, bài hát này cũng thay đổi mùi vị. Khổng chủ nhiệm, ếch, tốt, ta cái này liền lại xem. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Chuyện gì? Tô Vân hỏi, mới vừa ngươi nói vậy cái trẻ sơ sinh thu vào viện. Ở cấp cứu lớn cấp cứu, mà bên ngoài tìm toàn viện cùng xem bệnh, liền Khổng chủ nhiệm cũng nhận được điện thoại. Bụng chuyện, rõ ràng cho thấy ruột tắc nghẽn. Tìm chúng ta làm gì? Tô Vân than khổ nói, toàn viện cùng xem bệnh chính là như vậy. Có chừng phân nửa xác suất muốn tìm tất cả phòng ban tới cùng xem bệnh. Để tránh có cái gì ít gặp, hiếm thấy bệnh bị coi thường. Còn như tham gia khoa, đoán chừng là phòng y tế thông báo. Gần đây và tham gia tiếp xúc tương đối nhiều. Cho nên liền thuận tiện gọi điện thoại. Chuyện này gây,